Có thể diễn xuất hoàn mỹ như vậy, tôi cũng rất thỏa mãn. Tưởng Sầm mỉm cười, vở kịch này cho cậu thêm rất nhiều kinh nghiệm, cũng đẩy cậu lên cao hơn, cậu ôm bó hoa kia về nhà để trên bàn, xoay người lấy máy ảnh, quay lại thì thấy không biết kẹo đường chạy tới lúc nào, dùng móng vuốt sắc bén tàn phá bó hoa, chỉ vài giây, cánh hoa từ bó hoa xinh đẹp rơi đầy đất, thoạt nhìn rất thê thảm. Cậu cong môi, kéo kẹo đường đứng cùng bó hoa bị tàn phá rồi chụp hình, đăng lên Weibo. Tưởng Sầm V, rất cảm ơn mấy tháng này đạo diễn Tiền Chính An và tất cả diễn viên đều quan tâm tôi, hy vọng mai này mọi người càng ngày càng phát triển, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã thích vở kịch. LT Tứ Đại Đồng Đường, GT, này, ngoài ra, hiếm khi ngài kinh tặng hoa một lần thế mà lại bị kẹo đường hủy hoại, mày nói mày nên bị tội gì đây? Ảnh chụp, phía dưới bình luận càng lúc càng nhiều như thủy triều dâng, mấy phút sau, một câu trả lời được lên top trở thành bình luận sốt dẻo nhất đứng trên tất cả những bình luận khác. Một gốc cây bạch dương to, phản rồi. Thịt kho tàu hoặc là hấp Tiểu Sầm em chọn đi. Hết chương 75, cách chương.